Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, chương 136, Maskman hành động. Giờ phút này, khoảng cách phiến chiến trường này nơi xa, một mảnh hoang vu địa vực, mấy bóng người ngã tỏa lấy, không có gì ngoài ở vào trung ương chi địa Maskman bên ngoài. Nó phương vị của hắn người tất cả đều là một mảnh tử khí. Ào ào, đột nhiên, Maskman dưới chân một tên bạch Zetsu xông ra, nói: "Obito, tây bắc bộ chiến trường xuất hiện Kyubi Jinchuriki." "Ân, rốt cục xuất hiện a. À, thật sự là quá tốt." Đóng chặt lại con ngươi, Maskman nghe vậy bỗng nhiên trợn mục. Màu tím Rinnegan trải rộng băng lãnh, sau đó hắn chậm rãi đứng dậy nói: "Có Uzumaki Tamaijitsu tình báo a?" À, "Không, tạm thời không có. Bất quá, Uchiha Itachi xuất hiện." "Áo, Itachi, Kabuto khôi lỗi a?" À, Maskman nghe vậy, thần sắc lóe lên, nói: "Hoàn toàn tương phản, Uchiha Itachi mục đích là ngăn cản Kabuto uế thổ chuyển sinh. Là đối địch, cùng cái kia thứ đệ tam Raikage, với lại Sasuke cũng đi theo." Bạch Zetsu nói: "Hừ hừ, thật sự là ngoài ý muốn a. À, Kabuto cái kia hỗn đản tâm tư ta rõ ràng. Hy vọng chúng ta lưỡng bại câu thương. Hắn tốt lợi, bất quá, cái này phe thứ ba xuất hiện tựa hồ đem mục tiêu khóa chặt hắn. Không tính cái tin tức xấu. Thế nhưng là, bọn hắn có lẽ liền là Uzumaki Tamaijitsu quân cờ. Phải thì như thế nào? Chỉ cần ngay đầu tiên bắt lấy bát vĩ cùng Kyubi. Như vậy, lực lượng của chúng ta sẽ cùng." Maskman nói xong, thân thể núp, sau đó thả người nhảy lên, xông lên giữa không trung. Đạp đạp, đạp đạp, theo động tác của hắn, chung quanh 6 tên không có chút nào sinh cơ thân ảnh đồng thời động, như đạn pháo theo sát mà đi. Giết, phản kích. Mà tại bộ hai đội chiến trường, chiến tranh thiên bình đã bắt đầu nghiêng. Uzumaki Naruto lợi dụng Kyubi Chakra tìm ra tất cả bạch Zetsu gián điệp ninja liên quân có mục đích xuất kích, rất nhanh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Phanh phanh, mấy canh giờ về sau, Uzumaki Naruto hung hăng thở dốc một hơi, đem cuối cùng 2 tên bạch Zetsu dùng Rasengan đánh xuyên, đặt mông ngồi trên mặt đất. "Không có sao chứ, Naruto?" Một bóng người xa xa đi tới, tay hắn cầm 2 thanh đoản đao, thần sắc đồng dạng có chút mỏi mệt. "Kakashi lão sư." Uzumaki Naruto lập tức đứng lên, nói: "Bên này đã giải quyết, như vậy ta sẽ đi một bên khác, đem những chiến trường khác vị trí nói cho ta biết a." "Naruto, chấm ngoặc kép." Kakashi thần sắc khẽ giật mình, nhìn xem cái sau kiên định thần sắc, im lặng nhẹ gật đầu nói: "Ta hiểu tâm tình của ngươi. Bất quá, cuộc chiến tranh này cũng không chỉ là vì đối kháng Akatsuki bắt vĩ thú đơn giản như vậy. Mục đích của bọn hắn chỉ sợ đáng sợ hơn, cho nên mới không tiếc cùng toàn bộ giới ninja là địch." "Ta biết đạo, thế nhưng là vô luận bọn hắn vì cái gì, đều phải đem trong cơ thể ta Kyubi lấy đi. Điểm này là làm sao cũng sẽ không thay đổi sự thật." Uzumaki Naruto nói xong, đóng con ngươi. Chỉ một lát sau hắn lại tại độ mở miệng nói: "Tốt, Kakashi lão sư, kể bên này đã không có bạch Zetsu khí tức. Đã ngươi kiên trì, tốt a, bất quá vẫn là chúng ta cùng đi chứ?" Kakashi nói xong, cười cười nói: "Trước đó ta thế nhưng là đã giao phó xong. Bộ hai đội đem dựa theo kế hoạch tác chiến tiếp tục tiến lên." "Dạng này a?" Uzumaki Naruto lông mi cau lại, sau đó nói: "Vậy được rồi." Hoang vu đại địa phía trên, quái thạch đá lởm chởm, ngẫu nhiên có vài cọng thấp bé cây cối lại ngoan cường sinh tồn lấy, tản ra cứng cỏi sinh mệnh khí tức. Một đoạn thời khác, lại chỗ này địa vực hai đầu, kẻ trước người sau hai đợt thân ảnh tao ngộ, bàn chân đạp ở trên nham thạch cứng rắn, nhìn chăm chú lên đối diện mấy bóng người. Vô luận là Uzumaki Naruto hoặc là Hatake Kakashi đều vẻ mặt nghiêm túc. Uchiha Madara, Kyubi Jinchuriki, Uzumaki Naruto, còn có Konoha Copy Ninja. Ân, không, sai, đã mất đi Sharingan về sau, người không xứng lại hưởng dụng cái danh xưng này. Masman từ một mảnh thưa thớt trong rừng nhảy ra, đứng tại sáu bóng người trung ương song mục lạnh lùng nhìn chăm chú hai người. Naruto, ngay ở chỗ này giải quyết hắn a, diệt trừ một cái họa lớn. Hatake Kakashi chậm rãi rút ra song đao, nói, áo, dự định liên thủ a. Đáng tiếc ta người tương đối nhiều áo. Masman ánh mắt quỷ dị lấp lóe, nói, nhiều người lại như thế nào? Hừ, lúc này cũng không phải giảng chủ nghĩa anh hùng thời khắc. Uzumaki Naruto cắn cắn răng, hai tay giao thoa, kết ấn nói, ảnh phân thân chi thuật. Phanh phanh phanh phanh, liên tiếp chakra màn khói dâng lên. Sau đó xuất hiện hơn 30 tên phân thân thể. Mỗi một cái phân trên thân thể càng là thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm chakra áo ngoài. Áo, loại trạng thái này cũng có thể kế thừa lại trên phân thân a. Xem ra Kyubi tên kia lực lượng ngươi nắm giữ rất là thuận buồm xuôi gió a. Thấy cảnh này, Masman ánh mắt nheo lại, thấp giọng nói, nhưng sau đó hắn cũng có chút đùa cợt lắc đầu, nói, đáng tiếc, các ngươi không có chút nào phần thắng. Kyubi chakra nhưng cũng không có nghĩa là Kyubi bản thân a. Ba, nói xong, hai tay của hắn bỗng nhiên chắp tay trước ngực, song mục đích Rinnegan trong vắt phát sáng. Quát, liền để cho các ngươi những này chướng mắt bò sát kiến thức một phen cho đến tận này ta căm hận a. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp, liên tiếp sáu bóng người từ hắn một bên vọt lên, cúi thấp đầu sọ trùng điệp đập vào cả hai trung ương địa vực. Những người này, chấm ngoặc kép, nhìn chăm chú lên những này thân ảnh. Hatake Kakashi thần sắc đột nhiên biến đổi, cau mày, nói, nếu như không có nhìn lầm, đều là đã từng bị kéo ra vĩ thú mà tử vong Jinchurikiya. Không sai, không sai, bất quá, lời của ngươi cần phải sửa lại. Chấm ngoặc kép, Masman cười lạnh nói, không phải đã từng cái gọi là Jinchurikiya. Bọn hắn đến nay nhưng vẫn như cũ là Jinchuriki. Đây chính là thật vất vả mới rút lấy vĩ thú lần nữa hoàn thành hoàn toàn mới bên lục đạo. Phế đi ta không ít công phu. Hoàn toàn mới, bên lục đạo, Uzumaki Naruto thân thể chấn động. Sau đó nhìn chòng chọc vào Masman con mắt. Nói, đó là Nagato Rinnegan. Người thế mà, chấm ngoặc kép. Rinnegan khải là Nagato cái kia tên tiểu quỷ có thể có được. Nói cho ngươi đi, đôi mắt này bản thân là thuộc về ta, thuộc về Uchiha Madara, chỉ bất quá tạm thời gửi lại Nagato nơi đó thôi. Masman nói xong, tâm thần khẽ động, sáu bóng người bên trong một tên có xích hồng sợi tóc cùng sợi râu trung niên ninja đột nhiên ngẩng đầu, mở ra đồng dạng là Rinnegan con ngươi, hai tay kết ấn. Hít một hơi thật sâu, sau đó một ngụm xích hồng khốc nhiệt nham tương đột nhiên phun ra ngoài, dung độn, đốt dòng sông nham chi thuật. Hô hô, đỏ tươi nham tương phô thiên cái địa vẩy xuống, nhỏ xuống lại mặt đất về sau lại tản mát ra từng tia nhiệt khí. Một màn này, để Uzumaki Naruto cùng Hatake Kakashi vốn là mặt mày cấp khiêu. Xoát xoát. Hai bóng người phân biệt thối lui, hướng về hai bên né tránh mà đi. Phanh phanh, đồng dạng, bên lục đạo bên trong đồng dạng có hai bóng người quét tới. Bị xem thường nữa nha. Naruto, đột nhiên bộc phát tập kích cũng không có được coi trọng. Hatake Kakashi đơn tay cầm đao, một đao quét ra ngoài. Trong chốc lát, gió táp như dao, trải rộng kẻ đánh lén trên dưới quanh người. Mà một bên khác Uzumaki Naruto thì đầu vai nhún nhún, một cái to lớn từ thuần túy chakra hình thành bàn tay một quyền đánh ra. PS, kẹt văn nghiêm trọng, đây là sau cùng một phần, muốn viết tốt một chút, có chút ảnh hưởng đổi mới. Có thật nhiều bằng hữu nói đây là ngược phần kết, nói nhìn đồng nhân chính là vì một cái thoải mái. Ngạch, tốt a, như thế tới nói ta đích xác không thích hợp cùng nhân loại hình. Liền viết quyển này a. Hình ảnh mọi người cảm xúc là lỗi của ta. Tấu chương xong, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.